Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó cô bé lại khóc lớn hơn, bổ nhào vào trong ngực của anh. Cô bé đưa bàn tay đầy máu ra, lau ở trên mặt anh. Hà Dĩ Kiệt cũng không để ý đến mình, túm lấy tay của con gái, giọng nói đã trở nên chôn chảy. Nặc Nặc à, con làm sao vậy? Ba, máu, Nặc Nặc chảy máu rồi. Nặc Nặc giơ bàn tay dính đầy máu tươi, nước mắt nhìn đầy sợ hãi, lại quay đầu đi mà khóc oa oa. Lửa giận trong lòng Hà Dĩ Kiệt bùng lên mãnh liệt, nhưng thấy dáng vẻ Nặc Nặc như vậy thì anh đành phải gắng sức tự áp chế xuống, nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành con gái. Nặc Nặc hiển nhiên là sợ hãi quá mức, dù anh dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng. Đôi mắt to nhìn chằm chằm vẫn không ngừng khóc. Quản gia đã sớm gọi điện thoại mời bác sĩ tới đây. Giờ phút này nghe thấy tiếng xe bên ngoài, lại nhớ đến Cận Tương Tư còn đang hôn mê bất tỉnh, ông đành phải nhắm mắt đi tới đây nói với Hà Dĩ Kiệt. Tên sinh à, tiểu thư nhỏ không sao đâu, máu ở trên tay cô bé đều là máu trên đầu của Cận tiểu thư, chỉ bằng trước hết để bác sĩ tới xem vết thương của Cận tiểu thư đã. Hà Dĩ Kiệt nghe thế vậy không khỏi kinh hãi, lúc này mới nhớ ra quả thật trong điện thoại người quản gia đã nói với anh rằng Cận Tư Tư bị thương, không hề nói chuyện Nặc Nặc bị thương. Anh vừa cẩn thận xem xét quanh người của Nặc Nặc một hồi, thấy trên tay con gái vết máu được lau sạch sẽ thì quả thực là cô bé không bị một vết thương nào, lúc này mới cảm thấy yên lòng lại. Nặc Nặc khóc một hồi lâu, ở trong ngực của ba ba dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cô bé liền giật giật lôi kéo cánh tay áo của anh, nói muốn đi xem gì. Hà Dĩ Kiệt đang lo lắng cho Tư Tư, liền mang theo cả Nặc Nặc đi sang gian phòng, mà lúc này Tư Tư vẫn còn đang hôn mê nằm ở trên giường. Bác sĩ đã xử lý cho cô ở trên đầu, may mà vết thương không sâu lắm, chỉ bị khâu ba mũi, rồi sau đó dùng băng gạc quấn quanh lại một vòng. Nặc Nặc núp ở trong ngực của Hà Dĩ Kiệt, nước mắt cứ thế trào ra rơi xuống dưới. Khi bác sĩ thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, Nặc Nặc chợt dãy ra khỏi tay của Hà Dĩ Kiệt, chạy tới bên cạnh giường của Tư Tư. Cô bé lôi kéo ngón cái của Tư Tư đang rũ xuống bên cạnh giường, thân thể nhỏ bé lắc lư từng phát, ở trong miệng vừa khóc vừa gọi không ngừng. Dì à, dì đừng có ngủ nữa mà. Hà Dĩ Kiệt cũng bước tới, nhìn thấy trên gương mặt của Tư Tư lúc này đã trắng bệch bởi vì mất nhiều máu. Trong ngực anh nhói lên từng hồi đau buốt, khóe môi của anh dần dần kéo căng la, mím chặt lại thành vòng cung nghiêm nghị. Anh nhìn cô, nhìn một hồi lâu, chợt đưa tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve trên trán của cô. Tư Tư. Anh kẽ gọi tên cô, sau đó lại đứng ở nơi đó một lát nhìn cô. Tiếp đó anh bế Nặc Nặc lên. Nặc Nặc ngoan, con để cho dì nghỉ ngơi một lát nhé. Dì chảy máu buồn ngủ nên cần phải nghỉ ngơi. Nặc Nặc lập tức ngoan ngoãn buông tay ra, thân thể nhỏ nhỏ nằm trong ngực Hà Dĩ Kiệt vẫn còn đang kẽ run rẩy. Hà Dĩ Kiệt ôm con gái đi ra ngoài, Nặc Nặc chợt mở miệng nói một câu. Dì phụ thủy lại tới đây. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng dừng lại một chút, nháy mắt anh đã hiểu rõ ngay lập tức. Từ sau khi từ quan, từ việc anh mua tòa nhà lại Hàng Châu, trả lương cho người giúp việc, cùng mọi chi phí trong sinh hoạt hàng ngày, hoàn toàn vẹn vẹn nằm trong số tiền còn thừa từ hoạt động kinh doanh bất động sản lúc trước để lại. Bởi vì chuyện ly hôn của anh vẫn chưa hoàn tất, cho nên toàn bộ tài sản vẫn chưa được phân chia rõ ràng, hoàn toàn không thể nào động đến được. Anh không thể bán của cải lấy tiền, hơn nữa tất cả tài sản là bất động sản của anh ở thành phố A, bên kia hoàn toàn là đất đai hoặc là nhà cửa. Lúc trước anh không để ý nhiều lắm đến chuyện tiền tài, một lòng theo con đường làm quan, cho nên tình hình kinh tế tiền bạc của anh cũng không nhiều. Hà Dĩ Kiệt là một người không thích nợ nần trong tình cảm, ngay cả là bạn bè thân thiết. Mặc dù là Tiểu Đình cùng với Bắc Thành sẽ không có một chút so đo với những thứ này với anh, nhưng anh vẫn không có thói quen thiếu nợ. Cho nên khu biệt thự này anh mua cũng không lớn, người giúp việc cũng rất ít, chỉ có một quản gia, một bảo mẫu cho Nặc Nặc và ba người giúp việc, một người làm vườn. Vì vậy khi Đỗ Phương Phương khí thế hung hăng lại tới cửa một lần nữa, những người này hoàn toàn không thể nào cản lại được cô ta. Hà Dĩ Kiệt thở sâu mấy lần mới làm cho mình không bộc phát ra ở trước mặt Nặc Nặc. Anh mang con gái trở về phòng ngủ, bật phim hoạt hình cho con xem. Nặc Nặc xem một lát, dần dần cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng cô bé ngủ thiếp đi trong ngực của anh. Hà Dĩ Kiệt đặt con gái ở trên giường ngủ, gọi bảo mẫu tới phòng ngủ rồi nhẹ giọng sặn sò trông chừng Nặc Nặc, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi gian phòng. Lời giải thích của quản gia gần giống như những gì anh đã nghĩ. Đỗ Phương Phương dẫn theo người đi trên hai chiếc xe ô tô đến đây. Cô ta rất là thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net